Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên bố em bị oan, em biết mà ông ấy không phải người như vậy. Khóe môi cậu hơi cong lên, như thể muốn cười vì cuối cùng cũng có người xác nhận điều cậu vẫn luôn tin tưởng. Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp nở rộ, đau khổ đã lập tức tràn đến. Cậu ta cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Nhưng bây giờ, còn ai có thể chứng minh bố em trong sạch? Trong lòng những kẻ đó, dù 3 năm đã trôi qua, Hạ Diệp Hải vẫn mãi là một giáo viên không đứng đắn, mãi là một kẻ bại hoại. Cái chết của ông ấy chỉ càng khiến câu chuyện kia trở thành một chứng cứ xác thực mà họ có thể đem ra bàn tán. Bỗng nhiên, Kỳ Hòa mở miệng. Có, Hạ Ngọc Tuyền ngẩng phát lên, sững sờ nhìn cô. Có, cậu ta có nghe nhầm không? Kỳ Hòa nói có người có thể chứng minh bố cậu trong sạch. Cô gật đầu chắc nịch, nhấn mạnh từng chữ. Hơn nữa, người này, ngay lúc này cũng đang xem livestream. Khu bình luận lập tức bùng nổ. Trùng hợp vậy à, đang xem livestream luôn. Rốt cuộc là ai? Ai có thể chứng minh Hạ Diệp Hải trong sạch? Mau đứng ra đi, tôi sốt ruột chết mất. Không thể để một người tốt bị đổ oan suốt 3 năm như vậy. Nếu chuyện này không được giải quyết, tôi cũng chẳng ngủ ngon được. Kỳ Hòa bình tĩnh quan sát màn hình, không hề vội vã. Nhưng người thần bí kia lại chậm chạp không xuất hiện. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, có một người xin kết nối. Là một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, rõ ràng đã lấy hết dũng khí mới dám lên tiếng. Giọng nói của cô có chút khàn khàn, thấp giọng nói. Là tôi, ý của streamer, chắc là tôi nhỉ, nhưng phải nói trước, toàn bộ những gì streamer kể lại đều đúng, hoàn toàn không khác với những gì đã xảy ra hôm đó. Khu bình luận lại nổ tung, dĩ nhiên rồi, chị Kỳ của tôi chưa bao giờ nói sai, nhưng tại sao cô lại biết rõ chuyện ngày hôm đó? Rốt cuộc cô là ai? Cô gái nhìn thoáng qua khu bình luận, cười khổ. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi là học sinh từng học lớp 12A10. Hôm đó, sau khi tan tiết tự học buổi tối, tôi ra cổng trường để lấy thuốc mẹ mua cho mình. Khi đi ngang qua cửa sắt, tôi vô tình nhìn thấy Tiêu Lạc Nhiên và bạn trai cô ta đang đứng đó nói chuyện. Lúc ấy, xung quanh chẳng có ai, dù tôi không có ý nghe lén, nhưng những lời họ nói vẫn lọt vào tai rất rõ ràng. Cô ta ngừng lại một chút, như thể đang lấy can đảm để kể tiếp. Tôi nghe bạn trai của Tiêu Lạc Nhiên nói, bảo cô ta tìm cơ hội ở riêng một chỗ với thầy Hạ, sau đó thì vu khống rằng thầy ấy sàm sỡ cô ta. Tiêu Lạc Nhiên có chút chần chừ, hỏi nếu không có bằng chứng thì sao? Bạn trai cô ta cười cợt nói, không cần lo, chỉ cần cô ta nói ra, dư luận sẽ mãi mãi đứng về phía cô ta. Gặp phải chuyện như thế này, chẳng cần chứng cứ, ai ai cũng sẽ tin cô ta thôi. Còn Hạ Diệp Hải chắc chắn sẽ không thể rửa sạch nỗi nhục này. Không khí trong livestream lập tức trở nên căng thẳng. Trời đất ơi, đây còn là người sao? Sao lại có thể độc ác như vậy? Buồn nôn quá. Thật sự có những đứa trẻ vị thành niên còn tàn nhẫn hơn cả người lớn. Hạ Diệp Hải đáng thương quá. Ông ấy còn muốn giúp Tiêu Lạc Nhiên quay đầu cơ mà. Rốt cuộc loại người như cô ta lấy tư cách gì để hại ông ấy? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Đúng là bạn trai cô ta nói không sai. Chuyện như thế này, phần lớn mọi người đều theo bản năng mà đứng về phía kẻ yếu, chẳng cần suy xét đúng sai. Cô gái nhắm mắt, sắc mặt càng trở nên khó coi. Lúc ấy, tôi rất sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi chỉ nghĩ hai người họ đùa giỡn với nhau, không để trong lòng. Không ngờ rằng, chuyện đó lại thật sự xảy ra. Tiếng nói của cô run rẩy, hiển nhiên là vô cùng hối hận. Nhưng người hối hận hơn chính là Hạ Ngọc Tuyền. Cậu ta siết chặt nắm tay, cơn giận dữ bùng lên, gầm lên gần như là hét. Rõ ràng chị đã biết sự thật, tại sao khi đó lại không đứng ra nói rõ? Nếu chị chịu lên tiếng, chịu nói ra sự thật ngay lúc đó, thì bố tôi đã không phải chết oan. Hạ Ngọc Tuyền hiểu rõ, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô gái trước mặt. Nhưng cậu vẫn thấy đau đớn. Tại sao năm đó cô ấy không đứng ra? Cô gái khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc đó tôi cũng muốn lên tiếng, nhưng bố mẹ không cho phép. Họ nói nhà họ Tiêu quá mạnh, người bình thường như chúng tôi không thể chiêu vào. Hơn nữa, Khi ấy tôi sắp thi đại học, bố mẹ không muốn tôi rước rắc rối. Bao năm nay, tôi chưa từng quên chuyện đó, trong lòng luôn day dứt. Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Có lẽ là do số mệnh an bài, hôm nay tôi vô tình xem được buổi livestream này. Tôi mới biết, không chỉ mình tôi còn nhớ chuyện cũ, mà còn có người vẫn đang đau khổ tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra 3 năm trước. Nhưng lý do khiến tôi quyết định đứng ra, không phải vì chuyện năm đó, mà là vì thầy Hạ. Nhắc đến Hạ Diệc Hải, ánh mắt cô gái bỗng trở nên dịu dàng. Thầy Hạ là một người rất tốt, tôi vẫn nhớ rõ, có một lần bố mẹ tôi cãi nhau, tôi hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, đến trường mà chưa kịp ăn sáng. Khi thầy Hạ biết chuyện, thầy đã mua bánh tiêu và sữa đậu nành cho tôi. Lớp tôi khi ấy có một bạn gia cảnh khó khăn, không có tiền đóng học phí, sắp phải nghỉ học đi làm công nhân. Thầy Hạ đã đến tận nhà, kiên trì thuyết phục bố mẹ bạn ấy để bạn tiếp tục đi học. Thầy thậm chí còn tự bỏ tiền túi giúp bạn ấy một phần học phí. Chuyện đó, thầy chưa bao giờ nói với ai, nhưng sau này bạn học kia chủ động kể lại, chúng tôi mới biết. Giọng cô nghẹn lại, thầy Hạ luôn tốt như vậy, luôn đối xử với chúng tôi như một người cha. Cho nên, lần này, tôi muốn đứng ra, dù kết cục có ra sao, ít nhất tôi cũng không phải hối hận, không thẹn với lương tâm, không phụ lòng thầy Hạ. Tiêu Lạc Nhiên dù có vô liêm sỉ đến đâu, cô ta vẫn là người nhà họ Tiêu. Sai lầm năm đó của cô ta, chắc chắn nhà họ Tiêu sẽ tìm cách bao che. Tố cáo Tiêu Lạc Nhiên đồng nghĩa với việc đối đầu với thế lực của nhà họ Tiêu. Nói không sợ là nói dối, nhưng cách chương